Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 152. Tin đồn thất thiệt. 5. Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy loại người miệng lưỡi xảo biện đó xuất hiện ở công ty. Mục Cảnh Thiên nhìn Tiểu Nhã nhấn mạnh từng chữ. Tiểu Nhã gật đầu. Tôi biết rồi. Ra ngoài đi. Sau đó, Tiểu Nhã lập tức bước ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Mục Cảnh Thiên ngồi trong văn phòng. Trong đầu hắn chỉ hiện tại chỉ còn đọng lại những lời Tiểu Nhã vừa nói. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Không biết tự lượng sức mạnh. Sau đó, Giám đốc nhân sự, Giám đốc Lý Thành Công trở thành người bị công ty sa thải. Tin tức này phải chờ đến sang ngày thứ hai. Tất cả mọi người trong công ty mới biết được. Việt Writer, Tử Hy, em biết chuyện gì chưa? Giám đốc Lý bị sa thải rồi. Khả Khả vừa nhìn thấy Hạ Tử Hy liền lập tức kéo cô lại nói chuyện. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người nói. Vậy sao? Đúng vậy, chị hôm nay đã tận mắt thấy anh ta dọn đồ đạc. Bộ dạng u oán. Sau đó chị tò mò liền đi dò hỏi một phen mới biết được anh ta bị cấp. Trên sa thải, Khả Khả nói. Khả Khả từ trước đến giờ vạn sự thông. Hạ Tử Hy biết bất kỳ thông tin gì đều nhờ vào khả năng này của Khả Khả. Hạ Tử Hy gật đầu. Cũng không cảm thấy đáng tiếc điều gì. Ồ, em không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ hay sao? Khả Khả nhìn cô hỏi. Có gì kỳ lạ đâu chứ? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Mặc dù bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Giám đốc Lý đột nhiên bị sa thải. Em, không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Mặc dù nói việc anh ta thích tung tin đồn bậy bạ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng hiện tại đột nhiên bị sa thải. Chị nghĩ nhất định phải có nguyên nhân bên trong. Khả Khả suy đoán nói. Nhìn dáng vẻ nhiều chuyện hiện tại của cô. Hạ Tử Hy cười rộ lên. Chị có phải xem quá nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi hay không? Em nói có phải Mục Tổng đuổi việc anh ta không? Khả Khả tiếp tục nói. Hạ Tử Hy gật đầu nói. Người có thể trực tiếp ra lệnh sa thải bất kỳ nhân. Viên nào, trừ anh ta ra cũng không còn người khác. Tử Hy, chị cảm thấy Mục Tổng đối xử với em không giống với những người khác. Em nói xem anh ta có phải vì em mới quyết định đuổi việc giám đốc Lý không? Khả Khả cười mờ ám nhìn Hạ Tử Hy. Nghe câu nói này của Khả Khả. Hạ Tử Hy im lặng sau đó nhìn cô nói. Chị có biết tại sao giám đốc Lý bị sa thải không? Tại sao? Tại vì anh ta tung tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa, không những liên quan đến em mà còn liên quan đến Mục Tổng. Khả Khả tiểu thư, chị có còn muốn tiếp tục bát quái nữa không? Hạ Tử Hy nữa thật nữa giả trêu đùa cô. Nói đến đây, Khả Khả mới nhận ra Hạ Tử Hy đang lựa lời vòng vo nói về cô. Được rồi, chỉ đùa chút thôi mà. Cần gì phải nghiêm túc như vậy? Khả Khả mỉm cười nói. Nếu không muốn bị sa thải, tốt nhất chăm chỉ làm việc. Hạ Tử Hy nói, tuân lệnh, sau khi Khả Khả trả lời liền lập tức quay về làm việc. Hạ Tử Hy ngồi tại vị trí làm việc của mình. Thật ra những lời Khả Khả nói hoàn toàn không có đạo lý. Hạ Tử Hy cũng cảm thấy việc từ chức của giám đốc Lý ít nhiều cũng liên quan đến cô. Chỉ không nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên giải quyết chuyện này nhanh gọn như vậy. Nhưng Hạ Tử Hy cũng không cảm thấy chuyện này có gì bất thường. Dạng người như giám đốc Lý, ăn nói không có chừng mực, bị sa thải cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lập tức tiếp tục tập trung vào công việc. Ngoài ra những tin đồn liên quan đến Hạ Tử Hy cũng theo sự việc sa thải của giám đốc Lý mà tan biến. Cũng không có người thứ hai dám tiếp tục bàn luận về vấn đề này. Thật ra, ly hôn cũng không phải là chuyện to tát gì. Chỉ là có những kẻ thêm mắm dặm muối. Trong một xã hội tàn khốc kịch liệt này, những kẻ không bằng bạn chỉ luôn mong bạn sẽ trở nên thảm bại ra sao. Cho nên sự việc mới lan rộng như vậy. Thật ra sau khi bản thân nhìn thấu đáo mọi chuyện thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng vì vậy, một ngày cứ bình lặng như vậy mà trôi qua. Dựa theo những gì Mục Cảnh Thiên nói, cô hôm nay phải cùng anh ta tham dự tiệc rượu của Alexia. Cho nên khi tất cả mọi người đều đã tan ca, chỉ còn mình cô vẫn ở lại văn phòng chờ Mục Cảnh Thiên. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.